LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, mau đánh điện thoại đòi tiền a. Đương nhiên ý nghĩ này khoảng chừng Vương Vũ Tịch nội tâm lóe lên một lần. Vương Vũ Tịch cũng không có nói thẳng ra. Hắn EQ còn không có thấp đến tình trạng kia. Dù sao đây là Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chuyện quyết định. Hai cái đại lão làm việc. Hắn cái thân phận này nói ý kiến gì không quá phù hợp. Nếu để cho Vương Vũ Tịch đã biết. Vừa rồi Tô Minh còn muốn một người muốn 10 triệu mà nói. Đoán chừng Vương Vũ Tịch có thể dọa được hôm nay không cần ăn điểm tâm. Tô Minh nhìn thoáng qua kinh ngạc Vương Vũ Tịch. Lập tức liền mở miệng nói ra. Vương trưởng cục, bằng không một hồi muốn tới tiền. Một nửa cho Lạc cục trưởng. Còn dư lại cái kia một nửa. Hai chúng ta chia một nửa. Không cần, không cần. Vương Vũ Tịch dọa đến khoát tay lia lịa. Loại số tiền này hắn làm sao dám muốn đây. Dù sao cũng là Tô Minh lấy được tiền. Hơn nữa lấy thân phận của Vương Vũ Tịch. Hắn cũng không phải thiếu tiền người. Người tới vị trí nhất định về sau. Chỉ cần trong tay ngươi có quyền. Vậy đến tiền còn không phải vài phút sự tình. Sở dĩ Vương Vũ Tịch muốn tiền rất đơn giản. Không cần thiết cầm Tô Minh số tiền này. Thế là Vương Vũ Tịch vội vàng nói. Tô thiếu ngươi cũng đừng nói đùa ta. Ta trái tim này chịu không được. Số tiền này ta cũng không muốn rồi. Hai người các ngươi phân là có thể. Gặp Vương Vũ Tịch kiên trì không nên. Hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết. Tô Minh cũng liền không nói gì. Dù sao một trận điểm tâm công phu. Chuyện này liền đã quyết định. Dọa dẫm kế hoạch chính là bắt đầu. Còn đang nhìn thủ chỗ bên trong băng đảng đua xe nhóm. Đoán chừng còn không biết. Bọn họ lúc này ở trong mắt Lạc Tiêu Tiêu. Đã không phải là người. Mà là nguyên một đám hiển nhiên máy rút tiền. Ăn xong bữa cơm về sau. Lạc Tiêu Tiêu cùng Vương Vũ Tịch để cho Tô Minh tiếp tục tại Lạc Tiêu Tiêu văn phòng thất nghỉ ngơi. Trong chốc lát. Hai người bọn hắn đến trông coi đoán những cái kia băng đảng đua xe. MMP, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài. Vừa sáng sớm liền cho chúng ta ăn cái này. Đây là cho heo ăn đi. Mau đem chúng ta cho thả ra. Lúc này ở trại tạm giam bên trong. Đám này băng đảng đua xe cũng là bị giam chung một chỗ. Đã tranh cãi ngất trời. Thanh âm lớn vô cùng. Ngủ một giấc tỉnh về sau. Rất rõ ràng những người này cũng có tinh lực. Đặc biệt là thấy được điểm tâm về sau. Đám người này liền bắt đầu bạo phát. Đang tại bảo vệ trong sở còn có thể có vật gì tốt ăn. Hoặc có lẽ là có thể cho ngươi đồ ăn liền đã rất tốt. Còn có thể có cái gì dư thừa yêu cầu đâu. Bữa sáng vô cùng đơn giản. Chính là loại kia thông thường bát cháo cộng thêm màn thầu. Đương nhiên chất lượng này nhất định là không dám cung duy. Trong cháo mặt nhìn không được bao nhiêu mét. Hơn nữa màn thầu cũng là loại kia nhạt nhẽo. Bắt đầu ăn một chút vị đạo đều không có. Đang tại bảo vệ trong sở mặt có thể có vật này ăn liền đã rất tốt. Dù sao nơi này cũng không phải là giáo đường cũng không phải là cái gì làm từ thiện địa phương. Nếu như thức ăn rất tốt. Rất nhiều người đoán chừng cướp phạm tội muốn đi trại tạm giam bên trong trại. Đến lúc đó xã hội chẳng phải là đều lộn xộn. Bất quá những cái này băng đảng đua xe nhóm bình thường ăn đều là đồ tốt. Bọn họ cái nào nếm qua loại vật này. Trong mắt bọn hắn đoán chừng liền heo đều không ăn loại vật này đi. Tự nhiên một cái hai cái ý kiến đều vô cùng lớn. Bị bắt tới liền đã không thể nhịn. Còn mẹ nó cho ăn loại vật này. Khẳng định nhịn không được. Bọn họ nếu là không được ăn. Liền đem những này cơm cho nhận lấy đi. Tiết kiệm đến lúc đó đổ lãng phí lương thực. Đúng vào lúc này, Lạc Tiêu Tiêu cùng Vương Vũ Tịch đến đây. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói một câu. Cục trưởng trại tạm giam bên trong lính cảnh sát. Xem xét là hai cái cục trưởng trường đều tới. Lập tức giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hô một tiếng. Băng đảng đua xe nhóm xem xét lính cảnh sát cái phản ứng này. Lại nghe một lần hắn xưng hô. Lập tức liền hiểu. Đây nhất định là bót cảnh sát lãnh đạo đến đây. Nói không chừng là nhà bọn họ đã vận dụng quan hệ. Thế là những cái này băng đảng đua xe liền rối rít lai kính. Một cái hai cái nhanh kêu lên. Các ngươi hai cái đến cùng cái nào là cục trưởng nha? Ta bất kể hai người các ngươi đến cùng cái nào là. Tranh thủ thời gian tới đem chúng ta đem thả. Có phải hay không cha ta điện thoại cho ngươi? Để cho ngươi qua đây thả người. Đừng mẹ nó dày vò khốn khổ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tới đem chúng ta đem thả. Lão tử muốn đi ra ăn cơm. Đã nhanh chết đói. Buổi sáng vậy mà liền cho chúng ta ăn những vật này. Chờ ta đi ra về sau. Không phải cáo các ngươi ngược đãi không thể. Chờ đó cho ta a. Lạc Tiêu Tiêu cùng Vương Vũ Tịch. Đối với xử lý loại chuyện này quá có kinh nghiệm. Hai người ăn ý 10 phần. Một câu đều không nói chuyện. Thậm chí lên tiếng đều không thốt một tiếng. Bởi vì bọn hắn nhiều người. Loại thời điểm này ngươi đi cùng bọn hắn nhao nhao. Một chút tất yếu đều không có. Thanh âm không những đối với bọn họ lớn. Ngược lại sẽ còn bốc lên những người này cảm xúc. Để bọn hắn càng thêm sức. Chỉ trong chốc lát. Bọn họ rốt cục nói xong. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới lên tiếng. Yên tâm đi. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Ta cũng không phải đến thả các ngươi đi ra. Ta chỉ muốn sang đây xem ngươi một chút nhóm mà thôi. Thuận tiện ta phải nói một câu. Điểm tâm không được ăn chiếu lại tại cái kia giữ lại. Cho các ngươi giữa trưa cơm hoặc là cơm tối. Thẳng đến các ngươi ăn mới thôi. Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Ứng phó loại người này quá dễ dàng một chút. Ngay từ đầu cái nào tiến vào không phải thái độ rất cường ngạnh. Một bộ lão tử muốn đem toàn bộ trại tạm giam đều nổ nghiêu bức tư thái. Không quá hai ngày, liền bị thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Cái gì? Ngươi, ngươi chớ quá mức a, những cái kia thứ đồ nát còn lưu cho chúng ta ban đêm ăn. Không được đang nói đùa a. Tranh thủ thời gian cho chúng ta thả ra. Lão tử một giây đồng hồ cũng không nghĩ tại nơi rách nát này đợi. Đem điện thoại di động của ta trả lại cho ta. Ta muốn gọi điện thoại về nhà. Nếu để cho cha ta biết rõ chuyện này. Các ngươi những người này toàn bộ đều đến không may. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Những cái này băng đảng đua xe điện thoại di động. Hôm qua bị bắt tới về sau. Lập tức đều bị thu. Sở dĩ bọn họ cho tới bây giờ. Đều không cơ hội gọi điện thoại về loại hình. Lạc Tiêu Tiêu khóe miệng không khỏi liền khơi gợi lên một nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi nghĩ đến đám các ngươi trong nhà lão tử của đều không biết các ngươi đã bị bắt sao. Lúc đầu Lạc Tiêu Tiêu chính là vì chuyện này mà đến. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền chỉ một lần băng đảng đua xe bên trong kêu gào vô cùng tàn nhẫn vương ra. Hảo, mở miệng nói ra. Được, chính là ngươi. Trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh. Không một người nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn xem vương gia hào. Bao quát Vương Gia Hào trong lòng mình đều có điểm hư. Không biết mình đến cùng làm sao vậy. Trong lòng tự nhủ cái này mặc cảnh phục nữ nhân không phải là muốn thu thập mình a. Đem điện thoại di động của hắn cho hắn. Để cho hắn cho nhà gọi điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng phân phó một câu. Là lính cảnh sát tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp đem Vương Gia Hào điện thoại di động còn cho hắn. Vương Gia Hào bên kia lấy vào tay cơ về sau. Thần sắc trên mặt gọi là một cái không thể tưởng tượng nổi nha. Bọn họ vậy mà cho điện thoại di động của mình. Cái này thật là khiến người ta không thể tin được. Mà Lạc Tiêu Tiêu là nhìn xem hắn. Nói một câu. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đánh điện thoại đòi tiền A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.